là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, lôi công vấn đề. Canh thứ tư, thời gian không nhiều lắm, cho nên Lý Dạ Huyền ngay tại nắm chặt thời gian, trừ bỏ Lý Dạ Huyền cùng Lâm Hiểu bên ngoài, còn có một người. Cũng thuận lợi thông qua được bể bơi, xuyên qua cổng truyền tống, đi tới cửa thứ năm, qua nam quan chém sáu tướng. Lý Dạ Huyền bọn hắn ban đầu lựa chọn là qua năm cửa. Dựa theo mặt chữ bên trên ý tứ, tổng cộng chỉ có năm cửa. Hiện tại, Lý Dạ Huyền cùng Lâm Hiểu bọn hắn đã đi tới cửa ải cuối cùng, cũng chính là cửa thứ năm. Từ ban đầu mấy chục người đội ngũ, hiện tại đến cửa thứ năm, người tham dự cũng là chết thì chết, thương thì thương, còn lại vậy mà chỉ có ba người đi tới cửa thứ năm, không nói là toàn quân bị diệt, nhưng cũng kém không nhiều đến bao nhiêu. Cửa thứ nhất là mũi tên lửa, thuộc tính ngũ hành làm lửa. Cửa thứ hai là đánh chuột đất, thuộc tính ngũ hành vì thổ. Cửa thứ ba là di động mê cung, thuộc tính ngũ hành vì mộc. Cửa thứ tư là bể bơi, thuộc tính ngũ hành vì nước. Cửa ải cuối cùng, nếu như dựa theo thuộc tính ngũ hành để tính, hẳn là kim. Lý Dạ Huyền đứng tại cổng truyền tống phía trước, nhìn chung quanh một vòng cửa thứ năm, đáy lòng thầm nghĩ, nhìn hoàn cảnh, có chút cùng cửa thứ nhất, cùng cửa thứ hai cùng loại. Sân bãi phạm vi có chút bao la, là một mảnh bằng phẳng thổ địa. Tại thổ địa bên trên, cắm đầy từng cây kim loại tròn xừ, một mực từ Lý Dạ Huyền trước người thổ địa, kéo dài đến đại địa một đầu khác, mà tại đại địa đối diện, tồn tại một cái cổng truyền tống. Hẳn là rời đi cửa thứ năm cổng truyền tống, chỉ cần thông qua những thứ này cắm trên mặt đất kim loại tròn xừ, liền có thể thông qua cửa thứ năm tử thần trò chơi. Sau đó kết thúc qua năm cửa sao? Lý Dạ Huyền nâng cái cằm, ngẫm nghĩ một lát, sau đó lựa chọn mở ra bộ pháp, đứng ở một cái kim loại tròn xử bên trên. Ầm ầm, đột nhiên, cửa thứ năm đại địa trên không, mây đen cuồn cuộn, đen nghịt bao phủ tại Lý Dạ Huyền trên đỉnh đầu. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đen nghịt trong mây đen cất giấu một cái giống lôi công tạo hình khôi ngô to con thần ma. Cái này thần ma làn da màu xanh đen, trên thân cùng loại trăm cánh tay ma thần, hiện đầy quỷ dị hình xăm, cơ bắp dị thường khôi ngô, thân trên không đến mảnh vải, hạ thân chỉ là vây quanh một cái thô kệch da hổ tạp dề. Một tay cầm tay nắm kim loại búa lớn, một tay cầm tay nắm ngân quang lập lòe bén nhọn lớn thiết chùy con. Lôi công, Lý Dạ Huyền trông thấy cái này màu xanh đen cơ bắp ma thần về sau, trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, dáng dấp xác thực rất giống trong truyền thuyết lôi công. Trả lời a, có hai cái phòng ở, tường hỗ là sát vách, một cái trong phòng ba cái chốt mở khống chế. Một cái khác nhà ba ngọn đèn, đèn cùng chốt mở tạo hình đều là giống nhau, người chỉ có thể cắt tiến vào hai cái này phòng ở một lần. Làm sao tới phán đoán cái nào chốt mở khống chế cái nào ngọn đèn? Giống như lôi công ma thần, khôi ngô mà thân thể khổng lồ, tại đen nhánh trong mây đen như ẩn như hiện, thanh âm như là như lôi đình ầm ầm vang lên, truyền đến phía dưới. Đơn giản đinh tai nhức óc, Lý Dạ Huyền màng nhĩ đều bị lôi công ma thần thanh âm chấn động đến đau đớn muốn nứt, nhưng là ánh mắt của hắn cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Đây là khảo nghiệm trí lực vấn đáp đề. Lý Dạ Huyền ánh mắt càng ngày càng sáng, cùng cửa thứ nhất thời điểm cùng loại, chỉ bất quá hơi đổi một loại hình thức. Này chủng loại hình cửa ải, Lý Dạ Huyền xưa nay không sợ. 10, 9, 8, 7, lôi công ma thần bắt đầu đếm ngược. Thanh âm cùng lôi đình, tại mây đen bên trong nhấp nhô, rung động ầm ầm. Vậy mà tại đếm ngược, xem ra trả lời vấn đề vẫn là có thời gian hạn chế. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, đầu bắt đầu phi tốc vận chuyển tự hỏi. Hai cái gian phòng, nhưng là có ba ngọn đèn cùng ba cái chốt mở, mà lại đèn là giống nhau. Hai cái gian phòng chỉ có thể các tiến một lần. Nói cách khác, tiến vào một lần, liền không thể lại tiếp tục tiến vào. Không cách nào trở về xác định cái nào chốt mở đối ứng cái nào đèn. Lần này nhưng làm sao bây giờ a? Hoàn toàn không có đầu mối a. Lâm Hiểu gấp đến độ nguyên địa giơ chân. Một người khác cũng là gấp đến độ xuất mồ hôi trán. Nói, vấn đề là chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian. 10 giây đồng hồ làm sao có thể nghĩ ra như thế khó khăn vấn đề a? Trên thực tế, cho bọn hắn lại nhiều thời gian, cũng nghĩ không ra vấn đề đáp án. Bởi vì Lâm Hiểu cùng một người khác, căn bản không có giải khai đề mục đầu mối. 5, 4, 3, lôi công ma thần tiếp tục đếm ngược. Oanh minh mà vô tình thanh âm, quanh quẩn tại cửu tiêu phía trên. Đinh tài nhức óc, ta đã biết, đúng lúc này, Lý Dạ Huyền khí định thần nhàn nói. Đầu tiên, mở ra cái thứ nhất chốt mở, thời gian lâu dài một chút khiến cái này mở ra hội đèn lồng có rất cao nhiệt độ. Sau đó đóng lại cái thứ nhất chốt mở, ngay sau đó, mở ra cái thứ hai chốt mở, không chút do dự, trực tiếp đi vào căn phòng cách vách, sáng đèn, chính là cái thứ hai chốt mở khống chế, lại dùng tay mò một chút còn lại cái kia hai cái đèn. Nếu có cái bóng đèn là nóng, tồn tại dư ôn, chính là cái thứ nhất chốt mở khống chế, mà còn lại lạnh băng băng bóng đèn, chính là chưa mở ra cái kia chốt mở khống chế. Lý Dạ Huyền không vội không chậm nói, đem cái này nhìn rất khó khăn bóng đèn vấn đề giải quyết. Trên bầu trời, trong mây đen lôi công ma thần, một đôi bóng đèn nóng rực nóng sáng đôi mắt, khép mở chớp động, sau đó nói ra, ngoặc kép. Trả lời chính xác, Lý Dạ Huyền cười cười, lại hướng về phía trước mở ra bộ pháp, đi tới một bước, đứng ở cái thứ hai kim loại tròn sử bên trên. Lâm Hiểu cùng một người khác ngẩn ngơ, bọn hắn còn tại hồi tưởng Lý Dạ Huyền đáp án, suy nghĩ ý tứ trong đó về sau, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc rộng mở trong sáng, sau đó liếc nhau một cái. Trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Dạ Huyền có thể tại 10 giây bên trong trả lời bên trên vấn đề này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một nguyên tiền một bình nước ngọt, uống xong sau hai cái không bình đổi một bình nước ngọt. Xin hỏi, nếu như ngươi có 20 nguyên tiền, nhiều nhất có thể uống đến mấy bình nước ngọt? Lôi công ma thần úng thanh hỏi. Thanh âm truyền vang ngày mây đen không? 40, Lý Dạ Huyền không đợi lôi công ma thần số đếm ngược. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp, lôi công ma thần đều sửng sốt một chút. Một đôi như ánh chớp mắt to như chuông đồng. Nhìn về phía Lý Dạ Huyền ánh mắt, lộ ra có chút không dám tin. Thật sự là Lý Dạ Huyền, tính toán cũng quá nhanh, yêu tiền ăn ngon. Lâm Hiểu cùng một người khác nháy nháy mắt, bọn hắn hoàn toàn còn chưa kịp suy nghĩ, Lý Dạ Huyền đã nói ra câu trả lời chính xác. Lý Dạ Huyền lại bước một bước về phía trước, đứng ở cái thứ ba kim loại tròn sử bên trên, lạnh nhạt nói ra, tiếp tục. Lôi công ma thần nao nao, lại bị người thúc giục hỏi đề, vội vàng tiếp tục hỏi, có hai vị người mù. Bọn hắn đều riêng phần mình mua hai đôi hắc vớ cùng hai đôi tấm lót trắng. Tám đôi vớ vải, lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau, mà mỗi đôi vớ đều có một chương nhãn hiệu giấy liên tiếp. Hai vị người mù không cẩn thận đem tám đôi vớ xen lẫn trong cùng một chỗ. Bọn hắn mỗi người như thế nào tài năng thu hồi hắc vớ cùng tấm lót trắng các hai đôi đâu? Cái này đơn giản. Hai cái người mù mỗi người lấy mỗi song bên trong một con là được rồi. Tất về đạt được hai cặp tấm lót trắng cùng hai cặp hắc vớ. Lý Dạ Huyền nhếch miệng lên một vòng lạnh nhạt mà nụ cười tự tin. Lại một lần, dây đáp. Hai ngày này gõ chữ có chút ngón tay đau. Không biết có phải hay không là gân bắp thịt tóc lửa. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.